Câu chuyện để suy gẫm. Trọng Nghĩa và Mộng Lan mời quý thính giả nghe một câu chuyện nhan đề Người xây dựng cuộc sống. Và rồi từ câu chuyện này, chúng ta có thể rút ra một bài học để suy gẫm. Bài đọc do Trọng Nghĩa sưu tầm với phần thực hiện của Mộng Lan. Một người thợ xây dựng thâm niên chuẩn bị về hưu. Ông kể với người chủ thầu về những dự định từ bỏ công việc và sống thanh nhàn với người vợ trong suốt quãng đời còn lại. Dù sẽ không còn có dịp kiếm thêm tiền, nhưng ông cần phải nghỉ ngơi. Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi. Người chủ thầu rất tiếc khi phải thấy một công nhân tận tâm của mình phải ra đi. Bèn hỏi là ông có thể xây một ngôi nhà nữa như một sự chiếu cố đặc biệt hay không? Người thợ xây đáp, vâng. Nhưng ngay chính trong lúc đó, người ta đã có thể dễ dàng nhận thấy là ông đã không còn để tâm vào công việc nữa. Ông làm việc hời hợt và sử dụng những nguyên liệu thật xoàng. Và thật đáng tiếc khi ông đã kết thúc sự nghiệp của mình theo cách đó. Khi công việc hoàn tất, người chủ thầu đến và trao chìa khóa cửa của căn nhà mới cho người thợ xây. Đây là căn nhà của bác, và đó là món quà mà tôi tặng cho bác. Một cú sốc, một sự xấu hổ vô cùng cho người thợ xây. Nếu ông biết được mình đang xây ngôi nhà đó cho chính mình, thì ông ta đã xây dựng nó hoàn toàn khác rồi. Giờ đây, ông phải sống trong một căn nhà mà ông đã xây dựng không ra làm sao cả. Điều đó cũng giống với chúng ta. Chúng ta xây dựng cuộc sống của mình trong sự sao lãng, đối phó, hơn là hành động, sẵn lòng làm qua loa, chứ không đặt hết chú tâm vào đó. Vào những thời điểm quan trọng, chúng ta đã không nỗ lực hết mức, để rồi chúng ta dễ dàng bị sốc khi nhìn lại tình huống do chính mình tạo ra và nhận ra rằng chúng ta đang sống trong ngôi nhà do chúng ta xây dựng. Nếu sớm nhận ra, có lẽ chúng ta đã thực hiện khác đi rồi. Hãy nghĩ về bạn như người thợ xây. Hãy nghĩ về căn nhà của bạn. Mỗi ngày bạn đóng một chiếc đinh, dựng một tấm ván hoặc xây một bức tường. Hãy xây dựng trong sự tận tâm. Đó là cuộc sống duy nhất mà bạn xây dựng. Dù bạn chỉ sống thêm có một ngày nữa, thì cái ngày ấy cũng phải được sống trong tử tế và tự trọng. Cuộc sống là một dự án do chính mình thực hiện. Cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả của những thái độ và sự chọn lựa của bạn trước đây. Cuộc sống mai hậu của bạn sẽ là kết quả của những lựa chọn và thực thi của bạn hôm nay. Em có nhớ căn nhà xưa bên khu vườn cài, nơi những sớm mai ngầm nghe nắng giòn trên mái. Ở đó sen bò quanh những vết nứt rêu tường xanh, có giếng nước soi trời trong. Ở đó có lá cuốn dây ngoài sông, có gió mát đêm bình yên,